Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1324, chương 1324, trong nháy mắt thành ra. Đối với bây giờ Nguyệt Trung Thu mà nói, cái này mấy trăm vạn dặm lộ trình căn bản tính không được cái gì. Hắn buông tay thành trận, trong nháy mắt có thể đạt tới, oanh, mới vừa xuất hiện ở cực hoang chi địa phụ cận. Bọn họ liền cảm nhận được một cỗ hết sức thịnh liệt khí tức. Hô tiếng hô, giết, rung trời. Vùng trời này đều đang lay động, vô tận sát khí đang phun trào. Đây là thuộc về tu giả đại chiến. Song phương xuất động cũng tất cả đều là võ đạo tu giả. Không binh lính bình thường, loại quy cách này chiến đấu. Bình thường quân đội tiến đến cũng chỉ là chịu chết. Thiên cung làm sao nhiều người như vậy? Biết Bỉ không khỏi nhíu mày. Bởi vì, lúc này mấy người bọn họ trên tầng mây, quan sát toàn bộ cực hoang chi địa, lít nhà lít nhít, khắp nơi đều là người. Hình thành một vòng vây, không ngừng thu nhỏ phạm vi. Loại trình độ này công kích, dù cho đỉnh chiến lược đủ, địa phương khác cũng ngăn không được. Đồ phóng cũng là trao mày. Trên mặt có giật mình, quá nhiều người vượt ra khỏi đồ phóng cùng biết Bỉ hai người dự đoán. Bọn họ tự nhận là gì lý giải thiên cung nội tình. Trên thực tế mấy lần trước đại chiến, thiên cung mặc dù khí thế hung hăng, nhưng cực hoang chi địa đều cản lại. Nhưng lần này khác biệt, quy mô so mấy lần trước cộng lại còn đánh. Đừng nói là bây giờ cực hoang chi địa. Thiên cung thanh thế như vậy, chính là chuẩn bị cái linh mạch đại lục cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Thiên cung không có thực lực như vậy, các nàng có ngoại viện, đồng dạng, Nguyệt Trung Thu cũng bị thấy tất cả rung động, mênh mông cực hoang chi địa, bốn phương tám hướng tất cả đều là địch nhân. Hơn nữa, hắn phát hiện, trong đó đại đa số cũng là nam tử dẫn đội. Cái này cùng thiên cung nữ tôn nam ti không hợp, nhất làm hắn kinh ngạc chính là, những người này cũng không phải là linh mạch đại lục thế lực, là kẻ ngoại lai, chúng ta đi, hắn có một loại dự cảm bất tường. Rất nhanh, bọn họ ở Nguyệt Trung Thu hướng dẫn dưới, xác định tọa độ, trực tiếp xuất hiện ở Vĩnh Lạc Trấn. Vừa tới nơi này, Nguyệt Trung Thu liền cảm thấy 100 năm nhân sự biến hóa. Vĩnh Lạc Trấn đã hoàn toàn thay đổi. Khi đó, Vĩnh Lạc Trấn bất quá xa xôi trong trấn nhỏ một trong số đó. Nhưng bây giờ, Vĩnh Lạc Trấn xây lên nguy nga hùng hồn tường thành. Vĩnh Lạc Thành ba chữ thể rồng bay phượng múa. Ngày xưa Vĩnh Lạc Trấn trở thành hôm nay Vĩnh Lạc Thành. Nguyên lai, Vĩnh Lạc Trấn Nguyệt gia dựa vào Đại Hoang Vương Nguyệt Trung Thu uy vọng, dẫn tới chung quanh không ít tiểu trấn nhao nhao đầu nhập vào quy thuận, cuối cùng tạo thành hôm nay Vĩnh Lạc Thành, mà Nguyệt gia cũng hoàn toàn xứng đáng trở thành Vĩnh Lạc Thành chủ nhân. Người nào? Bỗng nhiên, trên cổng thành có người hét lớn một tiếng, lập tức hơn vạn đạo hàn quang bắn ra, sát khí gào thét nhắm ngay Nguyệt Trung Thu bốn người, dĩ nhiên là tiễn trận. Nguyệt Trung Thu hơi kinh ngạc, hơn nữa, mũi tên này trận uy lực khá là không tầm thường, có thể tùy tiện diệt sát siêu thoát cảnh tu giả. Nếu là đặt ở trước kia, cái kia chính là có thể săn giết linh mạch đại lục đỉnh tiêm tồn tại. Chúng ta vào thành nhìn qua, Nguyệt Trung Thu hướng về phía trên cổng thành cất cao giọng nói. Vào thành, ngày xưa có thể, hiện tại không được. Trên cổng thành giọng nói lạnh lùng truyền ra, đây là một cái tư thế oai hùng bộc phát thanh niên. Một thân ngân giáp, nhìn qua chỉ có chừng 20 tuổi. Vì sao? Nguyệt Trung Thu ẩn ẩn cảm thấy thanh niên có chút quen thuộc. Nhưng nhất thời lại nhớ không nổi đối phương là ai. Chiến sự căng thẳng, địch nhân quỷ kế đa đoan, không thể không phòng, các ngươi hay là rời đi a. Thanh niên mắt tỏa thần quang, lạnh giọng quát, tiểu thí hài, tranh thủ thời gian mở cửa. tổ tông trở về đều không nhận ra. Biết Bỉ hơi không kiên nhẫn hô, làm càn. Ngân giáp thanh niên quát lạnh một tiếng, lập tức đại thủ giương lên. Chỉ một thoáng, trên bầu trời ô áp áp một mảng lớn, phá tiếng gió rít gào, mang theo sáng chói thần quang giết tới đây. Oanh, nhưng mà, cái này kinh khủng tiễn trận cách Nguyệt Trung Thu đám người còn có hơn một trượng xa thời điểm. Toàn bộ đứng im, nhanh, thông chi tất cả mọi người rút lui. Có cường địch xâm phạm, ngân giáp thanh niên sắc mặt biến hóa, lập tức hét lớn một tiếng. Chỉ là cái này một đòn, hắn liền nhìn ra bốn người này không thể chống lại. Hiện tại, cực hoang chi địa tràn đầy nguy cơ, người người cảm thấy bất an, không thể không cẩn thận. Lần trước thiên cung quy mô thời điểm tiến công, đã từng có người đục nước béo cò, kết quả tiến vào trong thành về sau. Triển khai đại đồ sát, một thành trì người, không một may mắn thoát khỏi, liền người bình thường cũng không thả qua. Cho nên, ngân giáp thanh niên mới có này phản ứng. Tiểu thí hài, đừng gào to, ngươi xem thật kỹ một chút. Đây là các ngươi gia tổ tông Nguyệt Trung Thu. Biết Bỉ hắn thở ra một hơi, bàn tay xòe ra, đem ngân giáp thanh niên trực tiếp từ trên cổng thành vồ xuống. Ngân giáp thanh niên mặc dù thiên tư bất phàm, nhưng dù sao tuổi tác còn rất nhỏ, tu vi siêu thoát cảnh đỉnh phong, nếu như đặt ở năm đó linh mạch đại lục, đã có thể so với thánh hoàng các loại nhân vật đứng đầu. Nhưng đặt ở hiện tại, hiển nhiên là không đáng chú ý. Thả ta ra, ngân giáp thanh niên giận dữ, đấm ra một quyền, chỉ một thoáng, hư không băng liệt. Đếm không hết quyền ấn đập về phía Biết Bỉ. Thập phương lay trời quyết. Nguyệt Trung Thu kinh ngạc, liếc mắt một cái liền nhận ra này kỹ. Ngươi là ngân giáp thanh niên vừa mới đứng vững, vậy mà nghe được có người nhận ra hắn thần thông, không khỏi nhìn liếc qua một chút. Cũng chính là một lần này liếc, nhường hắn thân thể cương ngay tại chỗ. Lục ra ra, bỗng nhiên ngân giáp thanh niên một tiếng hô to, trực tiếp quỳ xuống. Nguyệt Trung Thu sững sờ ngay tại chỗ, nhất thời có chút không biết làm sao. Phải biết, hắn rời đi Vĩnh Lạc Trấn chi lúc, còn không có thanh niên trước mắt lớn. Bây giờ, lần nữa trở về, lại có người gọi hắn Lục Gia Gia. Này làm sao chịu nổi? Lục Gia Gia, ngươi trở về lúc nào? Không được. Ta muốn nói cho Tằng Tổ Gia Gia cùng Gia Gia. Bọn họ biết rõ lão nhân gia ngài trở về, nhất định hết sức cao hứng. Ngân giáp thanh niên mừng rỡ, trên mặt tràn đầy vui sướng. Ngươi là Nguyệt Trung Thu đem ngân giáp thanh niên kéo lên, nghi ngờ hỏi. Hồi thứ sáu Gia Gia. Ta tên Thắng Luân. Ngân giáp thanh niên lớn tiếng nói, dường như nhìn ra Nguyệt Trung Thu nghi hoặc. Vội vàng nói, ta thân Gia Gia tên là Nguyệt Phàm, tiểu đường đệ Nguyệt Phàm. Nguyệt Trung Thu lấy làm kinh hãi, ngay sau đó bật cười. Đúng vậy a, hắn đã rời đi mấy trăm năm. Ngày xưa tiểu đường đệ Nguyệt Phàm bây giờ đã vì người Gia Gia. Hắn cũng không phải thế hệ cùng thời với ông nội sao? Còn nhớ rõ, hắn ở Nguyệt Gia trong cùng thế hệ xếp hạng đệ lục. Cho nên đối phương gọi hắn là Lục Gia Gia. Ân, ngân giáp thanh niên nặng nề gật đầu. Nếu như người khác xưng hô như vậy Gia Gia hắn, hắn đã sớm xót ruột. Nhưng Nguyệt Trung Thu khác biệt. Nguyệt Phàm đã từng nói cho hắn qua, bản thân khi còn bé phát sinh một ít chuyện, đặc biệt là Nguyệt Trung Thu truyền đạo, giúp hắn thành lập tự tin. Cuối cùng hắn thành Nguyệt Gia Gia chủ, mới có bây giờ. Tháng Luân, nhanh, mang ta đi nhìn xem. Nguyệt Trung Thu kích động trong lòng, đối phương nói Gia Gia là Nguyệt Phàm đường đệ, như vậy Tằng Tổ Gia Gia hơn phân nửa là phụ thân hắn Nguyệt Lăng Thiên. Lục Gia Gia, trước theo cháu trai vào thành, ta mau chóng sắp xếp cho ngài. Tháng Luân vội vã hô, đỏ mặt tía tai, từ bé là hắn biết Nguyệt Gia tất cả vinh quang cũng là trước mắt Lục Gia Gia mang tới. Cho nên, hắn một mực lấy Nguyệt Trung Thu làm gương, lập chí muốn trở thành đối phương như thế đỉnh thiên lập địa nam nhân. Sùng bái người đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, hắn một cái thanh niên, làm sao bảo trì bình thản? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.